Đệ nhất danh sách, chương 782, Tống Biệt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Giang Tự là một cái cầu thực phải cụ thể người, cho nên hắn vì tìm kiếm A.I. chân tướng. Vì vậy liền chính mình đi tới 61 hiệu hàng rào. Đi tự mình nhận thức sinh hoạt tại A.I. quản chế ở dưới cảm thủ. Cho nên, hắn đối với A.I. lý giải. So với Nhâm Tiểu Túc càng thêm chân thật. Cùng Nhâm Tiểu Túc bất đồng chính là Nhâm Tiểu Túc tạm thời trả lại chỉ thấy hàng rào cư dân đang chọn công tác thì vô lực. Giang Tự nói với Nhâm Tiểu Túc, ngươi nhận thức Lý Nhiên đúng không? Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, ta nhớ được nàng cũng là 61 hiệu hàng rào người. Bất quá về sau được cứu đi ra a. Chấm. Nàng đã từng tuần diễn trên đường trả lại đi Lạc Thành bái phỏng qua ta. Chấm. Giang Tự gật gật đầu. Tại 61 hiệu hàng rào xây dựng lại nàng lại trở về nơi này. Biết được ta cũng tới về sau lại đây bái phỏng. Ngươi đoán nàng hiện tại tại làm công việc gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ không ca hát sao? Không hát. Giang Tự nói. Nàng nói hàng rào cho nàng an bài một phần quảng bá đài phát thanh công tác. Kỳ thật cũng so với đại bộ phận người mạnh mẽ, không ít. Nhưng nàng còn là không vui. Liền nghĩ rời đi Vương Thị đi địa phương khác đương ca tay. Có thể Vương Thị không cho nàng rời đi. Cũng mỗi tuần phái tâm lý phụ đạo đoàn đội đến cửa khuyên nàng. Cho nàng quán thâu một ít phục tùng an bài tư tưởng. Giang Tự tiếp tục nói, nhưng này trả lại không có cái gì, để cho nàng khó có thể tiếp nhận là, kia tâm lý phụ đạo đoàn đội lại nắm giữ nhà nàng cái chìa khóa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tâm lý phụ đạo. Khác suy nghĩ nhiều, những người này không có uy hiếp được thân thể của nàng an toàn. Chỉ là nửa đêm đến cửa mà thôi. Nghe nói. Là A.I. cảm thấy lúc này đi làm tâm lý phụ đạo hiệu quả tốt hơn. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Này cùng uy hiếp lại có cái gì khác nhau? Cho nên nàng đến nhà bái phỏng chỉ sợ là muốn cho ngài mang nàng rời đi a. Giang Tự gật gật đầu. Ta đã cùng Vương Thị thương lượng. Vương Thị cũng rất sung sướng đã đáp ứng. Nhưng ta chỉ có thể trợ giúp nàng một người. Hơn nữa ta kỳ thật cũng có tư tâm. Hy vọng có thể cho Lý Nhiên chính mình đi báo cho mọi người. Chính mình đã trải qua cái gì? Bất quá, đây vẫn chỉ là Giang Tự gặp phải tiểu sự kiện nhất. Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Còn có, này hàng rào trong sở hữu điện thoại đều đang tại bị nghe lén. Rất nhiều người khả năng trả lại không có phát hiện. Nhưng ta lại phát hiện. Dĩ vãng dù cho cường đại hơn nữa tổ chức tình báo cũng không cách nào đối với toàn bộ hàng rào điện tín hệ thống tiến hành nghe lén sàng lọc tuyển. Chọn, nhưng A.I. có thể đơn giản làm được. Cho nên ta đề nghị ngươi tại 61 hiệu hàng rào trong. Không muốn sử dụng trong phòng điện thoại cố định. Vào lúc ban đêm Giang Tự cùng Nhâm Tiểu Túc hàn huyên rất nhiều. Đều là chính bản thân hắn tại 61 hiệu hàng rào chứng kiến hết thảy. Cuối cùng, Giang Tự còn là quyết định khách quan miêu tả nơi này. Không mang theo cá nhân chủ quan thái độ. Trao từ tất cả hàng rào liên minh tới thảo luận Vương Thị lập tức phát triển. Trong đó không chỉ có không tốt một mặt, cũng có một mặt tốt. Quảng cáo, chấm, Giang Tự phải thừa nhận. 61 hiệu hàng rào là hắn gặp qua chỉ ăn tốt nhất hàng rào. Không có nhất, cho dù tại Lạc Thành cũng tồn tại rất nhiều dơ bẩn sự tình. Phạm tội thì có phát sinh, nhưng ở 61 hiệu hàng rào trong lại tất cả đều biến mất. Giống như là bị người dùng cục tẩy sát cho lau như vậy. Cho nên, hắn cũng sẽ cầm những chuyện này ghi vào chính mình bản thảo. Giang Tự đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Muốn nói ngươi tới cũng khéo. Ta đang định ngày mai rời đi 61 hiệu hàng rào. Trở lại Lạc Thành đi. Tính toán ta ở trong này dừng lại thời gian cũng không còn nhiều lắm có tầm một tháng. Cần phải trở về. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Vậy ta ngày mai đưa tiễn ngài. Giang Tử có chút hăng hái mà hỏi. Ngươi sợ Vương Thị không cho ta đi. Kia nếu quả thật không cho ta bình an rời đi. Ngươi hội làm như thế nào? Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Bọn họ hẳn là ngăn không được ta. Chấm, cùng ngày ban đêm, Giang Tử dùng hy vọng truyền thông chính mình truyền thâu thiết bị. Đem viết xong bản thảo phát ra. Bởi vì Thanh Hòa tập đoàn có 7 khỏa vệ tinh nguyên nhân. Cho nên hy vọng truyền thông truyền đi tin tức tốc độ từ trước đến nay là tòa soạn báo trong nhanh nhất. Sáng sớm ngày thứ 2. Hy vọng truyền thông báo chí tại 6 giờ rưỡi đúng giờ đem bán. Dần dần, tất cả hàng rào trong liên minh người trưởng thành nhóm. Bắt đầu một ngày mới. Số 73 hàng rào trong. Một người trung niên buổi sáng ở trong ra đã ăn điểm tâm. Sau đó cùng người nhà cáo biệt. Hắn đi ngang qua tiệm bán báo thời điểm thuận tay mua một phần hy vọng truyền thông báo chí. Muốn nhìn xem hôm nay có những mới lạ đó sự tình. Bất quá hắn cũng không có vội vã nhìn. Ý định đến công tác đơn vị rót một chén trà nóng. Dùng phần này báo chí tới qua đi sáng hôm nay thời gian. Sau đó giữa trưa lúc ăn cơm. Lại cùng các đồng nghiệp tâm sự trên báo chí mới lạ sự tình. Trung niên nhân đứng ở bên đường chờ. Chậm gì gì tàu điện lái tới. Hắn móc ra chính mình vé tháng tạp ở trên tàu điện trà một chút. Tích, vé tháng tạp, trung niên nhân ở trên xe tìm chỗ ngồi xuống. Bởi vì là mới phát đứng duyên cớ. Trên xe rất không, bất quá, đường tàu điện đi qua 2-3 đứng. Thùng xe bắt đầu dần dần chen chúc. Trong xe tràn ngập kỳ quái hương vị. Mùi mồ hôi bẩn, rau hẹ vị, còn có ẩm ý tiếng vang. Trung niên nhân dương dương tự đắc nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhưng hắn dần dần nghe được có người thảo luận. Các ngươi nhìn mà, hôm nay hy vọng truyền thông báo chí trong nói Lý Nhiên tao ngộ A, đều là về Vương Thị A, Y, sự tình. Lý Nhiên, là cái kia nữ ca sĩ sao? Ta nghe thích hắn kia đầu. Bùng nổ, đâu, nàng làm sao vậy? Trung niên nhân nghe đến đó. Rốt cục tới nhịn không được lật ra báo chí. Kết quả càng xem càng nhập thần. Tội liên đới qua nhà ga cũng không phát hiện. Vẹn vẹn vừa lên buổi trưa. A, Y, liền biến thành tất cả mọi người trong miệng mấu chốt từ. Một mực chuẩn bị chịu nhìn chăm chú hy vọng truyền thông. Rốt cục tới hướng Vương Thị nổ súng. Sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đi theo Giang Tử đám người đi ra cửa. Giang Tự nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi ăn điểm tâm sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Chuẩn bị trên đường mua điểm nha. Quảng cáo. Ha ha, ta liền biết. Giang Tự đưa cho hắn một cái giấy dai túi. Cho, bên trong là chúng ta phóng viên nổ rau góc. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Chúng ta vừa tới 61 hiệu hàng rào thời điểm cũng có chút không thích ứng. Bởi vì này 61 hiệu hàng rào thương nghiệp vô cùng khó khăn. Tạm thời chỉ có một chút công cửa hàng cùng bữa sáng điếm. Cự ly chúng ta chỗ ở rất xa. Không có ai chính mình khai mở tiểu điếm sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Không có. Nói là còn không cho phép. Về sau có thể sẽ khai mở. Tạm thời này hàng rào trong sở hữu sản nghiệp. Đều về Vương Thị sở hữu. Giang Tự nói, vậy mọi người ở đâu ra tính tích cực a? Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Cấp nhân làm công, nào có chính mình cho mình kiếm tiền tới cũng nhanh vui cười. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng cho Giang Tự đám người đưa đến hàng rào môn khẩu. Nhìn xem Giang Tự kiểm tra đối chiếu sự thật qua giấy chứng nhận bị cho đi. Hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Giang Tự quay đầu lại nói. Hữu duyên gặp lại a, Nhâm Tiểu Túc nói. Ken chắc chắn gặp lại. Giang Tự cười lắc đầu. Thế đạo này, cái gì cũng nói không cho phép. Cho nên quý trọng mỗi một lần cáo biệt. Nói xong, Giang Tự lên xe rời đi. Nhâm Tiểu Túc đường cũ phản hồi. Khả Lộ Thượng càng đi càng cảm thấy có chút bất an. Lúc này một cỗ xe Việt dã cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được trên xe kia ba người. Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn xem này chiếc xe Việt dã chạy nhanh xuất hàng rào. Ngừng chân chỗ cũ suy nghĩ sau một lúc lâu. Đột nhiên hướng một phương hướng khác chạy tới. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.